Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, 10 kg linh dịch. Ở đây học sinh tinh anh đều là nhe răng trợn mắt. Nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng, thật giống như nhìn lấy ôn thần đồng dạng, thế nào liền không có người đem hỗn đản này miệng cho phong đứng lên đâu. Quá làm giận. Cho dù là Phượng Cầu Đạo bọn người cũng cảm thấy tiểu tử này thật sự là cần ăn đòn. Leng keng, bỗng nhiên ở giữa trên chiến hạm vang lên một trận thanh âm, rõ ràng truyền lại đến ở đây học sinh tinh anh trong lỗ tai. Mọi người tốt, lão phu là Lỗ Thư Đồng, hiện tại cùng mọi người nói chuyện liên quan tới Thiên Yêu chiến trường sự tình. Mời ngồi tốt. Nghe nói như thế, ở đây học sinh tinh anh lập tức liền làm tốt chính mình vị trí, cũng bao quát Hạ Bình. Dù sao Lỗ Thư Đồng thế nhưng là vô địch vương gia, không chỉ có là Viêm Hoàng Đại học phó hiệu trưởng đơn giản như vậy, càng là đang giáo khoa trên sách xuất hiện đại nhân vật, không ai dám đem bực này nhân vật lời nói khi đánh giám. Rất tốt. Lỗ Thư Văn thông qua chiến hạm màn hình giám sát biết đây học sinh tinh anh đã ngồi xuống, tin tưởng mọi người cũng biết, lần này các ngươi có thể đợi tại Thiên Yêu chiến trường thời gian là 3 tháng. 3 tháng vừa đến, nhất định phải đi ra, nếu không liền sẽ hãm sâu tại chỗ này tiểu thế giới bên trong. Chết oan chết uổng. Hạ Bình bọn người là gật gật đầu, bọn họ cũng biết điểm này, mỗi lần Thiên Yêu chiến trường mở ra thời gian là hữu hạn. Thời gian vừa đến, liền sẽ cửa vào, chờ mấy năm về sau mới có thể lần nữa mở ra. Điểm này cùng Vân Vụ Sơn Mạch không sai biệt lắm. Các người cũng biết Thiên Yêu chiến trường bảo vật vô số. Lỗ Thư Đồng tiếp tục nói, nhân loại chúng ta cao tầng đem bọn ngươi đưa vào qua, cũng là có nhiệm vụ để cho các ngươi đi làm, mà lại đây là nghĩa vụ, nhất định phải hoàn thành. Nếu không sẽ trọng phạt. Hắn ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Hạ Bình bọn người là nghiêm túc lên. Bọn họ cũng biết nhân loại cao tầng nỗ lực cự đại đại giới, đều muốn đem bọn hắn đưa vào qua Thiên Yêu chiến trường mạo hiểm. Có thể không chỉ là muốn đoán luyện nhân tộc thiên tài, đồng thời cũng là bởi vì Thiên Yêu chiến trường ẩn chứa đại lượng bảo vật. Những bảo vật này dù cho đối với vương gia cũng có chỗ tốt to lớn, nhưng là bởi vì Thiên Yêu chiến trường có lấy thực lực áp chế, vương gia vô pháp đi vào, cho nên cũng chỉ có thể là thoát khỏi vũ sư cảnh cường giả đi vào, trợ giúp bọn họ vơ vét các loại bảo vật. Đây là một loại giao dịch, rất lợi hại công bình. Các ngươi nếu như có thể theo trời yêu chiến trường còn sống đi ra, nhất định phải nộp lên 10 kg linh dịch, hoặc là ngang cấp bảo vật. Lỗ Thư Đồng nói ra học sinh tinh anh nhóm nhiệm vụ. Nói, nếu như người nào không có hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy dù cho theo trời yêu chiến trường đi ra, các người cũng muốn tiếp tục trả khoản, thẳng đến còn xong cái này nợ nần mới thôi. Đương nhiên, chỉ muốn các người hoàn thành nhiệm vụ này, theo trời yêu chiến trường đến bất kỳ bảo vật, đều là thuộc cho các người. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến, sẽ còn bảo hộ các ngươi tư nhân tài sản. 10 kg linh dịch. Nghe nói như thế, rất nhiều học sinh tinh anh đều là hít sâu một hơi. Cái gọi là linh dịch, đó là giữa thiên địa một loại bảo vật, chính là thiên địa linh khí độ cao nồng đậm trạng thái dưới mới sẽ sinh ra thiên địa kỳ chân. Nếu như hấp thu một cây di linh dịch thì tương đương với phổ thông tông sư cường giả tu luyện thời gian 10 năm. So rất nhiều đan dược còn chân quý, thậm chí những này linh dịch còn không có cái gì tác dụng phụ. Cho dù là vương gia, cũng tương đương khát vọng đạt được, là một loại phụ trợ tu luyện thiên địa kỳ chân. Trên thị trường căn không có mua, có tiền mà không mua được. Cũng chỉ có Thiên Yêu chiến trường dạng này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm tiểu thế giới mới sẽ sinh ra linh dịch loại này thiên địa kỳ chân. Địa phương khác đều là cực kỳ hiếm thấy đến. Nếu như tại Thiên Yêu chiến trường ở trong không có hoàn thành nhiệm vụ này, thiếu nợ nần, vậy liền xong. Một cái học sinh tinh anh nhịn không được siết chặt quyền đầu. Hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng, cũng chỉ có tại Thiên Yêu chiến trường dạng này bảo địa mới có cơ hội dễ dàng nhiều 10 kg linh dịch. Nếu là rời đi Thiên Yêu chiến trường, bọn họ sẽ rất khó tìm tới dạng này địa phương. Dù cho tìm được, nhưng là đó cũng là đáng sợ hiểm địa. Căn không phải vũ sư hoặc là tông sư có thể vào địa phương. Thời cơ cũng chỉ có như thế một lần, tuyệt đối không thể thiếu nợ. Đông đảo học sinh tinh anh đều là không khỏi dâng lên dạng này suy nghĩ. Nếu là bọn họ thiếu 10 kg linh dịch dạng này nợ nần, liền xem như tông sư, đoán chừng cũng phải vẫn phải thổ huyết. Đây là vô cùng to lớn nợ nần, tương đương với người bình thường gánh vác phòng vay mấy chục năm tài năng trả hết nợ. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có người không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng có thể hiện tại liền lựa chọn rời khỏi Thiên Yêu chiến trường. Đây là cho các ngươi một lựa chọn thời cơ, Lỗ Thư Đồng từ tốn nói. Nhưng là, ở đây học sinh tinh anh lại là không có một cái rời khỏi. Dù cho cần phải hoàn thành 10 kg linh dịch nhiệm vụ, cũng không có khả năng ngăn cản đến bọn hắn đi vào Thiên Yêu chiến trường quyết tâm. Nói đùa, Thiên Yêu chiến trường bảo vật vô số, linh dược vô cùng, đây chính là khó được bảo địa. Sai cái thôn, nhưng là không còn cái tiệm này. Muốn là vận khí tốt, tìm tới một gốc ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược, cũng không biết có thể kiếm lời gấp bao nhiêu lần. Trong truyền thuyết còn có tấn thăng vương gia huyền bí. Phàm là có chút lòng cầu tiến học sinh tinh anh, đều không hội bỏ qua cơ hội này, mà lại có thể trở thành học sinh tinh anh. Còn tại thiên tài chiến ở trong chỗ hết tài năng, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao lại bởi vì điểm ấy gian nan hiểm trở liền bị dọa đến rời đi Thiên Yêu chiến trường. Tốt, đã không ai muốn rời khỏi, như vậy cứ như vậy đi. Chúc các ngươi tại Thiên Yêu chiến trường hảo vận. Nói xong câu đó, Lỗ Thư Đồng thanh âm liền biến mất. Mà chiến hạm bên trong, rất nhiều học sinh tinh anh lại là bắt đầu nói chuyện, cùng nhìn nhau. Chư vị, chúng ta liên thủ đi. Đúng, Thiên Yêu chiến trường nguy hiểm vô cùng, còn có một đám yêu tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm, không liên thủ liền chết chắc. Một cá nhân lực lượng là hữu hạn, mọi người lực lượng lại là vô cùng. Ta là chiến thần học viện, am hiểu đao pháp, hy vọng tìm mấy người cao thủ tổ đội. Ta là thiên thần đại học, am hiểu độc thuật, dã ngoại sinh tồn nhất lưu. Ta là viêm hoàng đại học, am hiểu khinh công, truy tung, dò xét địch, không ai có thể so ra mà vượt ta. Không ít học sinh tinh anh đều là mở miệng nói chuyện, cùng nhìn nhau, có tự giới thiệu, hy vọng cùng cao thủ tổ đội. Dù sao liên thủ với cường giả, tài năng chiếm cứ lớn nhất tiên cơ, chiếm cứ càng nhiều bảo vật. Không ai hội liên thủ với người yếu, bởi vì người yếu sẽ chỉ cản trở tiến vào Thiên Yêu chiến trường loại nguy hiểm này địa phương. Bọn họ nơi nào còn có không đi chiếu cố người yếu? Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Nhất thời, vô số học sinh tinh anh cũng bắt đầu tổ đội, đặc biệt là tiến vào thiên tài chiến 100 tên, đều trở thành mọi người tiêu điểm, trở thành bánh trái thơm ngon, bị vô số người mở miệng mời, mà Phượng Cầu Đảo rõ ràng là bị rất nhiều học sinh tinh anh coi trọng trợ thủ. Không biết bao nhiêu học sinh tinh anh đều muốn cùng hắn tổ đội. Cái này thì tương đương với ôm vào một đầu cột trụ. Bất quá thân thể là thiên tài chiến quan Đinh Quân Hạ Bình, lại là lẻ loi trơ trọi một người, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ trở thành chân không địa đái. Không có học sinh tinh anh muốn lên trước mời, cho dù là viêm hoàng sinh viên đại học cũng không ai tiến lên. Tựa hồ giờ phút này Hạ Bình trở thành học sinh tinh anh ôn thần đồng dạng. Coi như Hạ Bình thực lực cường đại,